Chương 672 Ngũ Giới Môn. Thù Dùng Vãn Tuyết tới phòng Đồ Thành, nàng không ôm nhiều hy vọng kỳ tích khó xảy ra. Tới khi Lý Thất Dạ dẫn cả đám bắt nhiều cá dạ dương, lòng Thù Dùng Vãn Tuyết dấy lên hy vọng. Thù Dùng Vãn Tuyết có nhiều cá dạ dương không chừng là đổi được tin tức của phòng Đồ Thành, có lẽ sẽ tìm được chút dấu vết. Thật ra Thù Dùng Vãn Tuyết không mấy tin tưởng cũng chẳng tin. Nơi này là phong đô thành, mọi người biết phong đô thành có nhiều báu vật, thậm chí là thần khí, ít ai lại mang đi đẳng cấp thần khí ra phong đô thành. Cường giả đế thống tin môn có đi vào cũng trắng tay trở về, càng đừng nói tới Thù Dùng Vãn Tuyết. Này, Lý Thất Dạ tràn đầy tự tin, cho nàng một cái tạo hóa. Thù Dùng Vãn Tuyết dò dự, nàng biết hắn là không làm gì không có mục đích. Tộc trưởng, đi cùng Lý Huynh đi. Bành Trắng lên tiếng xúi, không chừng Lý Huynh có thể giúp tộc trưởng tìm về thứ tộc mình đánh mất. Đệ tử khác cũng hùa theo. Đúng rồi tộc trưởng, có Lý Huynh hộ giá sẽ là có nhiều chỗ trong phòng đô thành hơn. Không chừng vật tộc trưởng đánh mất nằm ở chỗ rất nguy hiểm trong phong đô thành. Nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng cố ý muốn ghép đôi Lý Thất Dạ và Thù Dùng Vãn Tuyết. Thù Dùng Vãn Tuyết nhìn xóm nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng hỏi, các người thì sao? Thù Dùng Vãn Tuyết động lòng, nàng cần một cơ hội như vậy. Giờ là tình trạng của Tuyết Ảnh quỷ tộc khá tệ. Cho tới nay, Tuyết Ảnh quỷ tộc và Hắc Vân quỷ tộc không ngừng mà sát, hai bên giành đất đai thường xung đột. Mấy năm gần đây, Âm Nguyệt quỷ tộc cũng là rình rập kế bên. Âm Nguyệt quỷ tộc là môn phái hạng hai, luôn muốn chèn chân vào hạng nhất, họ muốn nuốt trọn lãnh thổ xung quanh. Nhưng cùng là quỷ tộc, Âm Nguyệt quỷ tộc không có cớ xuất binh. Âm Nguyệt hoàng tử ngỏ ý muốn cưới Thù Dùng Vãn Tuyết, lòng nàng biết rõ, gã muốn cưới nàng trừ thích nàng ra còn có lý do khác, là địa bàn Tuyết Ảnh quỷ tộc. Nếu mà Âm Nguyệt hoàng tử cưới được Thù Dùng Vãn Tuyết thì Tuyết Ảnh quỷ tộc đương nhiên là vào tay Âm Nguyệt quỷ tộc. Nếu bây giờ Lý Thất Dạ mang tới tạo hóa cho Tuyết Ảnh quỷ tộc, Thù Dùng Vãn Tuyết đồng ý đi chung với hắn. Bành Tráng nói ngay, tộc trưởng yên tâm, chúng ta đi thành trấn nhìn tăng trí thức coi như thứ gì tốt để mua không. Thù Dùng Vãn Tuyết trầm ngâm, nàng cảm thấy có lý. Dù phong đô thành có báu vật, nhưng đạo hạnh nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng quá mỏng, rất nhiều chỗ không đi được. Họ là cần đi thành trấn ngắm nhìn là một cơ hội, huống chi cả đám sở hữu nhiều cá dạ dương, không chừng chiếm được tạo hóa. Vậy các người phải cẩn thận, nhớ kỹ, đừng lộ tài, các người đừng tùy tiện cho ai biết mình có cá dạ dương. Thù Dùng Vãn Tuyết dặn dò, nếu gặp nguy hiểm, hãy là phát tín hiệu cầu cứu. Nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Trắng đồng thanh kêu, tộc trưởng cứ yên tâm, đi cùng Lý Huynh, chúng ta tuyệt đối là không gây chuyện thị phi. Lý Thất Dạ nhìn Bành Trắng nói, trong phòng đô thành đúng là có cơ hội mua được một số thứ tốt, nhưng cần có may mắn và ánh mắt. Các người khó khăn bắt cá dạ dương, đừng có dùng lung tung, ta chỉ một chỗ cho các người. Đi hướng đông có một tòa thành nhỏ, nếu các người thấy một cái chỗ có ký hiệu thế này, hãy nộp cá dạ dương, cứ đi thử mấy lần. Còn được kỳ ngộ hay không phải xem tạo hóa các người thế nào. Lý Thất Dạ nói xong vẽ ký hiệu đưa cho Bành Tráng. Bành Tráng nhận lấy ký hiệu của Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói, Lý Huỳnh chúng ta xin đi trước, tộc trưởng của chúng ta là nhờ ngươi chăm sóc. Bành Tráng là đá lưng nhau với Lý Thất Dạ biểu tình mập mờ. Lý Thất Dạ nhìn nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng rúi rục, hắn cười cười, đám nhóc này nghĩ cái gì trong đầu Lý Thất Dạ biết hết. Đám Bành Tráng cười giỡn từ biệt hưng vẫn rời đi. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn theo bọn họ khẽ thở dài. Nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng là hạt giống trẻ của Tuyết Ảnh quỷ tộc. Thu Dung Vãn Tuyết là tộc trưởng không yên tâm để họ đi một mình. Nhưng mà Thu Dung Vãn Tuyết lo hết mọi chuyện, hộ tống cho họ thì còn đám thanh niên Bành Tráng mãi mãi đứng một mình không được. Thu Dung Vãn Tuyết lấy lại tinh thần hít sâu nhìn Lý Thất Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, chúng ta đi đâu? Lý Thất Dạ nhèo mắt nói, đi Ngũ Giới Môn, chúng ta đi chỗ đó thử cơ may. Ngũ Giới Môn? Thù Dùng Vãn Tuyết rung động nói, Ngũ Giới Môn là chỗ khá nguy hiểm, năm môn có bốn là đất đại hùng. Lý Thất Dạ cười. Trong phòng đồ thành đôi khi không mạo hiểm không đánh cuộc một kèo, thì Thu Dung tộc trưởng mãi mãi không biết đằng sau có kỳ ngộ gì. Thu Dung Vãn Tuyết gật đầu. Nàng không phản đối, nếu đã quyết định đi theo Lý Thất Dạ hắn đến đâu thì nàng theo tới đó. Trong phòng đồ thành toàn là quỷ, nhưng không phải cô hồn giã quỷ mất trật tự. Ngược lại, phong đô thành không khác gì bên ngoài, quỷ cũng tù luyện. Quỷ phong đô thành là chấp niệm người chết để lại. Chấp niệm này không có ký ức tiếp trước. Quỷ phong đô thành là tồn tại cuộc sống mới không trường sinh bất tử. Nếu chấp niệm ở lại phong đô thành không biến mạnh thì sẽ biến mất theo thời gian. Không biết tự bao giờ, phong đô thành có quỷ tù luyện. Thật lâu trước kia phong đô thành có môn phái. Một số môn phái xa xưa hơn cả môn phái cổ xưa trong cửu giới, một vài môn phái trong phong đô thành. Dựa tới nỗi ai ai cũng có thể ngược dòng tìm hiểu nó bắt nguồn từ thời đại nào. Môn phái trong phong đô thành chiếm vị trí tốt nhất, cũng có thể nói là nguy hiểm nhất. Phong đô thành có kho báu, điều này nói đúng. Với quỷ phong đô thành thì kho báu trong mắt tu sĩ không đáng một đồng với chúng, vì chúng nó là chấp niệm. Quỷ tu luyện lực lượng phong đô thành cho chúng nó, các quái tu sĩ hấp thu thiên địa nguyên khí. Quỷ phong đô thành tu luyện tới tự tín ngưỡng phong đô thành, càng là hòa hợp với đất đai phong đô thành, cắm rễ sâu trong mảnh đất này thì những chấp niệm quỷ có sống lâu hơn, tức là cường đại hơn. Bởi vì báu vật với tu sĩ vô dụng cho quỷ phong đô thành, tuy nhiên quỷ phong đô thành chiếm chỗ sinh ra kho báu, chiếm làm của riêng. Tu sĩ nào muốn đi tìm kho báu kỳ ngộ phải nộp cá dạ dương cho quỷ làm điều kiện vào môn phái. Tu sĩ muốn có báu vật, quỷ phong đô thành thì lại muốn có cá dạ dương, hai bên xem như cùng có lợi. Ngũ giới môn là truyền thừa trong phong đô thành, một cái truyền thừa rất cổ xưa. Ngũ giới môn chiếm năm sơn khẩu phương bắc phong đô thành. Truyền thuyết trong năm sơn khẩu có tứ ghê gớm, từng có một lần chìa khóa mở ra đệ nhất hùng mộ xuất hiện nơi sơn khẩu này. Bởi vậy, nhiều tu sĩ từ ngoài đều là muốn vào sơn khẩu nhìn xem có kỳ ngộ không. Khi Lý Thất Dạ mang theo Thu Dung Vãn Tuyết tới ngũ giới môn, bên ngoài sơn khẩu đã xếp thành hai đội dài, đều là tu sĩ từ ngoài tới, có nam có nữ, muôn hình muôn vẻ, có quỷ tộc, nhân tộc, yêu tộc, thiên ma tộc. Chương 673. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn người xếp hàng muốn vào ngũ giới môn thì rất bất ngờ, nói với Lý Thất Dạ, gần đây phong đô thành khá náo nhiệt. Lý Thất Dạ nhìn dòng người mà hắn với Thu Dung Vãn Tuyết cũng xếp hàng. Trong đội toàn là người trẻ tuổi tới từ các tộc. Bên ngoài sơn khẩu có hai quỷ canh gác, hoặc nên nói là hai chấp niệm. Chúng gác sơn khẩu, ai muốn vào phải nộp cá dạ dương. Khi Lý Thất Dạ xếp hàng, chợt có con muỗi, một chuỗi tiếng nổ, đất đai lùng lay, mọi người thấy một người khổng lồ bước tới. Vóc dáng cao to nhưng đi khá nhanh, chớp mắt tới đội xếp hàng. Đó là một thanh niên to hơn người bình thường gấp 3 lần, trông rất khỏe. Thanh niên phát ra khí thế hùng bá, trên đầu có vầng sáng 3 màu. Thanh niên cao to nhưng không phải loại thô kệch, mặt mày khá điển trai, đặc biệt là vầng sáng 3 màu ở trên đầu khiến thanh niên rất thần thánh. Thanh niên khổng lồ tới gần, lạnh lùng quét mắt một vòng, sau đó xếp hàng. Trong các thanh niên nam nữ xếp hàng có người nhận ra lai lịch thanh niên, ngoan ngoãn đứng ra nhường chỗ. Thanh niên người khổng lồ không khách sáo xếp hàng trên. Có tu sĩ trẻ tới từ Nam Giao Vân nhìn thanh niên khổng lồ động dung nói: "Ma lợi đao." Lễ Gia Dạ nhìn quầng sáng ba màu sắc trên đầu thanh niên kinh ngạc nói: "Ma thiên tộc." Ma thiên tộc là một chi hệ của thiên ma tộc. Tại đây gặp ma thiên tộc khá hiếm hoi trong thiên ma tộc, đúng là không dễ. Thu Dung Vãn Tuyết thấy Lý Thất Dạ không biết lai lịch thanh niên khổng lồ liền nhắc nhở: "Hắn là ma lợi đao, chuyển nhân ma thiên môn." Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng: "Người nói trong Nam Giao Vân, hắn là một kẻ hung dữ. Tuy Tuyết Ảnh quỷ tộc là tộc nhỏ nhưng tộc trưởng Thu Dung Vãn Tuyết sớm chú ý sóng gió mây mù trong thiên hạ, nàng hiểu biết khá nhiều về nhân vật phong vân đương thời." Lý Thất Dạ bật cười: "Trong nhân hoàng giới có người gọi hắn là ác ôn, không biết mà lợi đao có bị người khác gọi là kẻ ác rốt cuộc là giữ tới đâu." Xếp hàng một hồi lâu, Sau đến lượt Lý Thất Dạ, Thu Dung và An Tuyết, Quỷ Gác Sơn Cầu nhìn họ mặt không biểu tình. Một người 50 cá dạ dương, hai người 100, mỗi lần chỉ có thể chọn một sơn khẩu. Vào sơn khẩu phải nộp cá dạ dương, đám quỷ phong đô thành này thật biết làm ăn. Mặc kệ người có báu vật hay không, hễ vào là phải giao ra 50 con. Lý Thất Dạ, Thu Dung và An Tuyết nộp cá dạ dương xong, hai quỷ gác sơn khẩu cho đi. Quỷ nói với hai người, năm sơn khẩu chỉ chọn một cái. Lý Thất Dạ nhìn năm sơn khẩu mỉm cười, chúng ta chọn bàn sơn khẩu. Lý Thất Dạ chọn bàn sơn khẩu, nhiều người nhìn hướng hắn. Một tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi tốt bụng nhắc nhở, huỳnh đệ, lần đầu ngươi đến đây đúng không? Tuy bàn sơn khẩu là sơn khẩu an toàn nhất nhưng cũng là nơi hết hy vọng nhất. Hai người không đi hết ngọn núi đó được, thánh tôn muốn đi còn khó khăn. Hai người chọn sơn khẩu thứ nhất đi, ít mạo hiểm, cơ hội cũng không tệ. Dù không có báu vật gì nhưng mà ít ra cũng không tổn thất, lỡ gặp vận may không chừng là có một hai báu vật ghê gớm. Tôi sĩ nhân tộc trẻ tuổi khá tốt bụng, dù sao trong chỗ này nhân tộc rất yếu, mọi người ra đường nên giúp đỡ lẫn nhau. Đa tạ đạo huynh, Lý Thất Dạ cười, ta muốn gặp vận may lớn không chừng có kỳ ngộ lớn. Kỳ ngộ lớn các người, thôi đi. Tôi sĩ khác trẻ tuổi cười lắc đầu nói, dù các người đi hết sơn khẩu chưa chắc gặp kỳ ngộ gì. Lý Thất Dạ cười cười vẫn dẫn Thù Dùng Vãn Tuyết vào sơn khẩu thứ năm, tức là bàn sơn khẩu. Có người nhìn Lý Thất Dạ, Thù Dùng Vãn Tuyết vào tiếc núi, hai người này lãng phí 100 con cá dạ dương, tiếc quá. Sau khi Lý Thất Dạ, Thù Dùng Vãn Tuyết vào sơn khẩu, khí nóng khổ giáo ập vào mặt, khi thấy cảnh tượng trước mắt, người không biết chuyện còn tưởng rằng đi nhầm chỗ. Trước mắt là sa mạc, một sa mạc mênh mông bát ngát, lạ lùng là sa mạc này bằng phẳng, đất khô như bị nướng cháy. Nếu không phải sơn khẩu nằm ngay sau lưng, ai trông thấy sa mạc là ngỡ mình đi nhầm nơi. Nơi này có điểm nào giống Phong Đô Thành? Thù Dùng Vãn Tuyết nhìn sa mạc trước mặt trợn mắt há mồm. Bàn sơn khẩu, thì Thù Dùng Vãn Tuyết chưa từng tới đây nhưng mà có nghe nói chút ít. Cái này chúng ta làm được không? Thù Dùng Vãn Tuyết hoang mang hỏi. Nghe nói bàn sơn khẩu cơ bản không có báu vật gì, cũng là sơn khẩu có yêu cầu cao nhất trong năm sơn khẩu. Đánh cuộc một kiểu, Lý Thất Dạ cười. Tuy bốn sơn khẩu khác có xác suất ra báu vật lớn hơn, nhưng toàn là loại bình thường. Muốn đánh cuộc thì phải là đặt ván lớn. Nếu may mắn, đó là vận may từ trên trời rơi xuống. Thù Dùng Vãn Tuyết cười khổ, nghe Lý Thất Dạ nói, với Tuyết Ảnh quỷ tộc thì báu vật bình thường cũng rất tốt. Còn thần khí trong truyền thuyết thì Thù Dùng Vãn Tuyết không dám tưởng tượng. Nhưng mà Thù Dùng Vãn Tuyết tin tưởng sự lựa chọn của Lý Thất Dạ nói. Giờ chúng ta nên làm gì? Lý Thất Dạ cười. Trong năm góc sa mạc này có 5 ngọn núi, chỉ cần đẩy 5 ngọn núi vào giữa là có thể mở sa mạc ra. Sau đó có báu vật hay không thì phải tùy vận may mỗi người. Lý Thất Dạ quen thuộc bàn sơn khẩu, làm Thu Dung Vân Tuyết nhìn hắn chăm chăm. Chẳng phải ngươi nói mình là chưa tới Phong Đô Thành sao? Lý Thất Dạ cười trả lời. Nếu ta nói từng tới, tộc trưởng nàng là cho ta đi theo không? Nếu ta không nhìn lầm, Thu Dung tộc trưởng nghi thần nghi quỷ, luôn nghi ngờ ta không có ý tốt với các người. Bị Lý Thất Dạ nói trúng tim đen, làm mặt Thu Dung và Tuyết đỏ hồng, khiến khí chất nữ thần trang nhã trưởng thành thêm quyến rũ, tựa trái cây tươi ngon mọng nước. Đùa thôi, Lý Thất Dạ mỉm cười, đừng tin thật. Lý Thất Dạ không có ý trách Thu Dung Vãn Tuyết, nàng là tộc trưởng nên làm vậy là đương nhiên. Thu Dung Vãn Tuyết bực bội trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, nếu bản thân người không đáng ngờ thì ai nghi thần nghi quỷ. Bộ dáng Thu Dung Vãn Tuyết thêm cái khí chất thiếu nữ lũng nịu. Lý Thất Dạ cười nói, đi đi, chúng ta tìm nằm ngọn núi, đẩy cho chúng lại với nhau, nhìn xem lần này chúng ta gặp may lớn không. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết tìm kiếm trong sa mạc rộng lớn. Rất nhanh, hai người tìm thấy một ngọn núi. Núi không quá to lớn, rất bình thường. Nếu khác biệt duy nhất là núi đen thui. Thấy ngọn núi, Thu Dung Vãn Tuyết vội dục, chúng ta đẩy đi. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, Thu Dung tộc trưởng không đẩy được, đi theo ta là đủ, hộ pháp cho ta một lúc, tránh có người ý đồ xấu. Hai tay Lý Thất Dạ ấn vào núi. Lý Thất Dạ hít sâu, huyết khí dâng trào, trầm giọng quát, đi. Lý Thất Dạ gồng hết sức đẩy ngọn núi. Với đạo hạnh của Lý Thất Dạ, rời núi lấp biển không khó. Một ngọn núi không lớn không nhỏ nhẽ ra là nhẹ tựa lông hồng, hắn nào một tay có thể nâng nó lên. Chương 674, bản sơn. Nhưng mà ngọn núi đen này cực kỳ nặng nề, dù Lý Thất Dạ dốc hết lực thì núi chỉ nhúc nhích một chút, đổi lại là ngọn núi khác đã bị Lý Tất Dạ đẩy một phát sớm bay tới tận chân trời. Két két két két, Lý Tất Dạ đẩy ngọn núi di chuyển, nó dọc theo quỹ tích kỳ lạ, dường như chân núi là đặt sẵn tuyến đường. Thủ Dung Quán Tuyết vội vàng theo sau lưng Lý Tất Dạ, không dám lơ là, thả thần thức ra nhìn tứ phía, căng thẳng đề phòng sợ có kẻ trai cò tranh nhau ngừng đắc lợi. May mắn không ai chọn bàn sơn khẩu, trong sa mạc chỉ có Lý Thất Dạ cùng Thù Dùng Vãn Tuyết. Két két két két, Lý Thất Dạ đẩy ngọn núi đèn dọc theo quỹ tích, nhất định di chuyển giữa sa mạc, tốc độ khá chậm. Thù Dùng Vãn Tuyết đã hiểu vì sao người ta không chọn sơn khẩu này. Thù Dùng Vãn Tuyết chính mắt thấy thực lực Lý Thất Dạ, hắn bóp chết vương hầu như kiến, giờ nào vất vả đẩy ngọn núi, nếu để nàng làm tuyệt đối không đẩy nổi. Két két, Lý Thất Dạ đẩy ngọn núi di chuyển vào giữa sa mạc, núi đen nặng nề vượt sức tưởng tượng, đổi lại là người khác sợ rằng không làm được. Thực lực kinh người như Lý Thất Dạ cũng là chịu thách thức lớn. Lý Thất Dạ đẩy tới trước, ngọn núi dịch chuyển được nửa đường, Lý Thất Dạ đổ mồ hôi như tắm, chốc lát sau toàn thân ướt đẫm. Thủ Dùng Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ thở hồng hộc hơi lo lắng. Tạm nghỉ ngơi đi. Lý Thất Dạ vừa đẩy vừa lắc đầu nói, không được, nếu nàng thả tay ra nó trượt về chỗ cũ, coi như phí công. Nàng phải một hơi đẩy nó đến giữa sa mạc, nếu không mãi mãi không thành công. Thù Dùng Vãn Tuyết rung động, hèn gì những người khác không muốn chọn bàn sơn khẩu. Đừng nói Thù Dùng Vãn Tuyết, dù là cường giả cổ tánh thì đây là khiêu chiến rất lớn. Lý Thất Dạ có thực lực khá mạnh, dù ngọn núi đèn cực kỳ nặng nề, hắn vẫn kiên trì đẩy một hơi đến giữa sa mạc. Khi Lý Thất Dạ đẩy ngọn núi vào giữa sa mạc, chợt nghe răng rắc, dường như có thứ gì cố định ngọn núi. Lý Thất Dạ thả tay. Lý Thất Dạ mệt nín thở, người ướt đẫm mồ hôi như tắm, chân mềm nhũn khó đứng vững. Thù Dùng Vãn Tuyết giật mình vội ôm Lý Thất Dạ lảo đảo hơi lo lắng hỏi, người có sao không? Lý Thất Dạ thở hồng hộc, để ta nghỉ một chút, mệt chết người, thứ này đúng là khiêu chiến lớn. Thù Dùng Vãn Tuyết ôm Lý Thất Dạ tìm chỗ an toàn ngồi xuống, hồi sau hắn khôi phục lại huyết khí. Thù Dùng Vãn Tuyết cảm nhận huyết khí Lý Thất Dạ như thủy triều rút về, nàng thở phào quan tâm, cảm giác thế nào? Lý Thất Dạ mỉm cười hưởng thụ nói, thoải mái, nằm ngủ trong ngực mỹ nhân đúng là dễ chịu, nghỉ thêm một chút là khỏe. Thù Dùng Vãn Tuyết giật mình tỉnh táo, mắt đỏ gấc. Thù Dùng Vãn Tuyết đang ôm chặt Lý Thất Dạ, hai người gần sát nhau, đầu hắn gối lên ngực nàng, vùi vào khe ránh, vẻ mặt Lý Thất Dạ thoải mái hưởng thụ. Thù Dùng Vãn Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận muốn đẩy Lý Thất Dạ ra. Ngươi! Lý Thất Dạ vất tay ngăn Thù Dùng Vãn Tuyết cười, đừng giận, Thù Dùng, nếu ta thực muốn xàm sỡ nàng, dùng thủ đoạn kiểu này sỉ nhục ta. Nếu ta muốn hưởng diễm phúc mỹ nhân thế này, ta tự trực tiếp tu nàng, ăn sạch nàng để nàng cam lòng làm nữ nhân của ta. Ta có tự tin và nắm chắc. Yên tâm, đây chỉ là đùa giỡn cho vui, không có ý khinh nhơn nàng. Đầu Lý Thất Dạ gối lên ngực cao vút, vẻ mặt thoải mái hưởng thụ. Đầu Lý Thất Dạ gối trên ngực của Thù Dùng Vãn Tuyết nhưng biểu tình thản nhiên, không có ý xấu khinh nhơn. Thù Dùng Vãn Tuyết không biết nói cái gì, hồi sau mở miệng, ngươi luôn tự kiêu ngông cuồng vậy sao? Ngươi không cảm thấy mình quá ngạo quá cuồng? Luôn có người nói ta như vậy, Lý Thất Dạ nói. Đối với ta, kiểu ta già bộ khiêm tốn, ta trở thành ngụy quân tử hoặc vạn cổ thánh hiền, đáng tiếc ta không thuộc loại nào. Ta có thực lực, có tư cách này, đối với ta là chuyện bình thường. Đương nhiên với người khác ta kiêu ngạo, ngông cuồng, tự tin lớn quá. Thù Dùng Vãn Tuyết bực tức nói, cửu giới to lớn có vô số cường giả, ngọa hổ tàng lòng, tự tin quá đáng không phải điều hay. Đó là đối với người khác. Lý Thất Dạ thoải mái hưởng thụ cười. Cửu thiên thập địa vô số cường giả có tồn tại vô địch nhưng không ảnh hưởng tới ta. Ta là Lý Thất Dạ, vậy là đủ. Thù Dùng Vãn Tuyết ngây người. Ta là Lý Thất Dạ, vậy là đủ. Câu này rất bình thường nhưng Lý Thất Dạ tốt ra thì là nhụa đẫm bá khí, ngạo nghếch cửu thiên thập địa, ngạo thị vạn cổ. Câu nói này chứng minh tất cả. Lúc lâu sau, Thù Dùng Vãn Tuyết lấy lại tinh thần nhìn tiểu nam nhân nằm trong mình, đầu gối ngực nàng. Tiểu nam nhân nhắm mắt, mặt treo nụ cười bình yên hưởng thụ, giống như mọi thứ trên thế gian đều là dòng nước lặng với hắn. Thù Dùng Vãn Tuyết nhìn tiểu nam nhân tới ngây người. Lý Thất Dạ là một người bí ẩn, làm người ta mãi mãi không thể nhìn thấu, tràn ngập bí ẩn xem hoài không chán. Tự tin, ung dung, bình thường sâu thẳm là sức hấp dẫn lớn nhất của tiểu nam nhân, như đại đạo chi chương tràn ngập cám dỗ sức hút. Lúc lâu sau, Thù Dùng Vãn Tuyết vuốt tiểu nam nhân tóc, vuốt ve mặt hắn. Thù Dùng Vãn Tuyết chậm rãi nói, rốt cuộc người là ai? Lý Thế Dạ nhắm mắt cười không trả lời. Lý Thế Dạ mất công sức lớn, cuối cùng đẩy năm ngọn núi tới giữa sa mạc. Khi năm ngọn núi tụ với nhau, cách đất trống dựa có năm ngọn núi vây quanh, tự như hộp báo mở ra. Lý Thế Dạ vội nhìn chằm chằm nhưng bên trong trống trơn không có gì. Lý Thế Dạ nhìn đất trống rỗng thất vọng lắc đầu. Lý Thế Dạ khẽ thở dài, đáng tiếc thứ kia không có ở đây. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn trong trống rỗng khá thất vọng, tỉnh táo lại nhớ lời Lý Thế Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết tò mò hỏi, ngươi tìm cái gì? Hiển nhiên Lý Thế Dạ tới sa mạc vì món đồ nào đó. Thu Dung Vãn Tuyết tò mò là thứ gì hấp dẫn được Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ nhìn Thu Dung Vãn Tuyết cười, nào muốn biết thật không? Thu Dung Vãn Tuyết liếc xéo Lý Thế Dạ, nói mau lên. Cái nhìn quyến rũ khí chất trưởng thành làm người ta say mê. Lý Thế Dạ cười nói, cho nàng biết không sao, thứ ta muốn là chìa khóa mở đệ nhất hùng mộ. Thu Dung Vãn Tuyết cực kỳ động dung, chìa khóa đệ nhất hùng mộ. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm thật lâu. Chìa khóa đệ nhất hùng mộ, Thu Dung Vãn Tuyết biết thứ này ý nghĩa gì, nhưng mà từ vạn cổ tới giờ số lần chìa khóa đệ nhất hùng mộ xuất hiện là đếm trên đầu ngón tay. Thu Dung Vãn Tuyết rung động. Lý Thế Dạ nâng cằm nàng lên, khép môi anh đào lại. Lý Thế Dạ cười, Thu Dung tộc trưởng của chúng ta đừng hoảng hốt như vậy, nước miếng sắp chảy xuống đất rồi. Ta tin dáng vẻ thục nữ của làng là đủ mê người. Chương 675, Quỷ Hà. Thu Dung Vãn Tuyết tỉnh táo lại, mặt đỏ rực cáu kỉnh, liếc nhìn Lý Thế Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết nói, thì ra là truyền thuyết chìa khóa đệ nhất hùng mộ từng xuất hiện ở ngũ giới môn là thật. Lý Thế Dạ cười, đúng hơn là chìa khóa đệ nhất hùng mộ từng xuất hiện tại đây một lần. Lý Thế Dạ lắc đầu nói, tiếc rằng lần này chìa khóa bành tráng không có ở đây. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn đất trống trơn, từng xuất hiện tại đây. Lý Thế Dạ nói, vị trí chìa khóa đệ nhất hùng mộ xuất hiện không có quy luật. Có thể nói, mỗi chỗ phong đô thành đều có khả năng. Muốn có được chìa khóa cần cơ duyên tạo hóa rất lớn, không phải ai cũng có. Vài chỗ trong phong đô thành có xác suất nhất định ra chìa khóa, nhưng xác suất rất thấp. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, sao người biết chỗ nào là chính xác nhất định ra chìa khóa đệ nhất hùng mộ? Bí mật lớn như vậy e rằng người ngoài không biết được. Lý Thế Dạ nói, việc này liên quan tới phong đô thành. Liên quan tới phong đô thành và đệ nhất hùng mộ, hai bí mật không thể để người ngoài biết. Thu Dung Vãn Tuyết rung động hỏi, vậy làm sao ngươi biết? Chuyện như vậy coi như là đại giáo cường quốc chưa chắc biết, nhưng Lý Thế Dạ nắm rõ như lòng bàn tay. Đây là bí mật. Lý Thế Dạ nhìn nữ nhân chàng nhát trưởng thành trước mặt lắc đầu nói, có vài thứ nàng không nên biết, vì không có lợi cho nàng. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu chuyện không hỏi tiếp, nàng nói, đệ nhất khu mộ đã lâu không bị người ta mở ra, truyền thuyết xác suất có chìa khóa cực kỳ thấp, từ vạn cổ tới giờ chỉ có vài người lấy được chìa khóa đệ nhất hùng mộ. Tin ta, Lý Thế Dạ thản nhiên nói, ta chắc chắn tìm được chìa khóa tại đây. Đệ nhất hùng mộ là mở ra cho đời này, nếu không dù phải lật tung phong đô thành ta cũng quyết tìm được bằng được chìa khóa. Thu Dung Vãn Tuyết rung động, giọng điệu bá đạo biết mấy. Từ vạn cổ tới giờ có bao nhiêu người trẻ tuổi dám ngông cuồng tuyên bố lật tung phong đô thành? Nhiều người vào đây đều là không muốn đối địch với phong đô thành. Giờ chúng ta đi đâu? Thu Dung Vãn Tuyết nhìn tiểu nam nhân hỏi. Muốn thử bốn sơn khẩu không? Thì bốn sơn khẩu sẽ ra báu vật nhưng tuyệt đối không có chìa khóa đệ nhất hùng mộ. Lý Thế Dạ lắc đầu nói. Chúng ta đi chỗ khác, tới Quỷ Hà thử vận may. Đi Quỷ Hà, Thu Dung Vãn Tuyết chấn động. Đây là đất giữ nổi tiếng trong phong đô thành, nghe đồn mỗi ngày có thể có người chết trong Quỷ Hà. Yên tâm, có ta ở đây. Lý Thế Dạ bình tĩnh, tuy Quỷ Hà giữ nhưng không thu ta được. Thu Dung Vãn Tuyết ngẫm nghĩ, giao hết số cá dạ dương của mình cho Lý Thế Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết nói, người quyết định đi, ta tin ngươi là mang tới tạo hóa cho chúng ta. Phong đô thành nhiều đất giữ, Thu Dung Vãn Tuyết không có năng lực tới gần nơi như Quỷ Hà. Nàng đơn giản là giao cá dạ dương của mình cho Lý Thế Dạ, tùy hắn quyết định. Lý Thế Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết rời khỏi ngũ giới môn sau đó đi Quỷ Hà ngay. Như Thu Dung Vãn Tuyết nói, Quỷ Hà đúng là đất giữ. Hai người Lý Thế Dạ chạy tới nơi, ít người xếp hàng trong Quỷ Hà hơn ngũ giới môn. Quỷ Hà là bị truyền thừa tên quỷ vận vái chiếm cứ. Muốn có báu vật từ Quỷ Hà phải nộp cá dạ dương. Quỷ Hà dưới lòng đất, khi vào một cái hang là thấy bến đỏ trước mặt, một cái con sông sâu không thấy đáy lững lờ trôi. Truyền thuyết, người chết trong phong đô thành rồi là ngoài ý muốn hay cam lòng, chết giả. Sau khi họ chết xác sẽ chìm vào Quỷ Hà. Rất nhiều người cho rằng Quỷ Hà là nơi hùng linh tụ tập. Đương nhiên đây là truyền thuyết, xác người chết trong phong đô thành có chìm xuống quỷ hà hay không rất khó kiểm chứng. Thu Dung Vãn Tuyết và Lý Tất Dạ đứng trước bến đò, cảm nhận khí lạnh của quỷ hà ập vào mặt, quỷ khí âm trầm. Quỷ hà không lớn, nhưng mà người có mở thiên nhãn cũng nhìn không thấu được quỷ hà sâu bao nhiêu. Đứng trước bến đò nhìn lên trên, chỉ thấy một mảnh mênh mông không thấy cuối. Nhìn hạ nguồn quỷ hà, chỉ thấy sâu thăm thẳm không biết trôi đi đâu. Đồn rằng từng có nhân vật cường đại đi lên thượng nguồn quỷ hà, tìm ngọn nguồn, có người dọc theo hạ nguồn, muốn nhìn quỷ hà trôi đến đâu. Dù là đi thượng hay hạ nguồn, cuối cùng cũng không ai sống sót trở về, bao gồm tồn tại vô địch như Đại Hiền. Lý Thế Dạ Thù Dùng Vãn Tuyết vừa tới, đệ tử quỷ vận phái nói ngay. Mỗi quỷ tạo tường, 30 cá dạ dương, tự vớt, nguy hiểm tự chịu, vớt lên liền giao cá, có thu hoạch hay không tự chịu. Từ thời thượng cổ, quỷ hà trôi xuống quỷ tạo tường, bất cứ ai đều vớt được, miễn là không sợ chết hoặc là người có thực lực. Quỷ tạo tường không phải hòm, là một cái đoàn do thực vật, tên là quỷ tạo rậm rạp kép lại. Mỗi cái đoàn quỷ tạo quấn quýt lấy nhau thành cục, bên trong có đồ vật là thứ gì khó nói. Trong quỷ tạo tương có báu vật hoặc đồng nát, không ai biết lai lịch quỷ tạo tương. Có người nói sau khi người chết trong phòng đồ thành chìm vào quỷ hà, đồ vật sẽ trôi lên thượng nguồn, kẹt lại chỗ nào đó rồi bị vô số quỷ tạo bám vào. Năm tháng trôi qua có ngày, mấy thứ kia theo dòng nước quỷ hà trôi xuống dưới. Có người nói quỷ tạo tương tới từ một cái chậu châu báu phong đô thành. Chậu châu báu chứa rất nhiều thứ, bao gồm thần khí trong truyền thuyết, tiên thạch cổ xưa, thậm chí là thứ thời đại thần thoại. Còn có đồng nát của người chết đánh rơi trong phong đô thành. Truyền thuyết này cho rằng chậu châu báu nằm ở thượng nguồn, thế bên trong chậu hay cùng với nước sông quỷ hà trôi xuống. Dù là cách nói nào thì không ai biết được quỷ tảo tường đến từ đâu. Xác suất được báu vật trong quỷ tảo tường không lớn, dù có thì chỉ là báu vật bình thường. Muốn được thần khí trong truyền thuyết rất khó khăn, xác suất nhỏ gần như bằng không, khiến người đời mê say nói tới cự thiên tiên đế. Truyền thuyết khi cự thiên tiên đế từng chạy tới quỷ hà thử vận may, cuối cùng có báu vật vô song muôn đời. Truyền thuyết chính là vì báu vật này nên cự thiên tiên đế từ một tán tu quỷ tộc bình thường trở thành tiên đế vô địch một thế hệ. Có cự thiên tiên đế may mắn làm gương khiến cho nhiều tu sĩ trẻ có thực lực đâm đầu vào chư thiên thần uẩn mạo hiểm. Đương nhiên, mỗi năm người trẻ tuổi chết trong quỷ hà nhiều vô số kể. Quỷ hà nguy hiểm hơn năm sơn khẩu ngũ giới môn rất nhiều. Khi Lý Thế Dạ Thu Dùng Vãn Tuyết tới, bến đò chỉ có mười mấy người, không cần xếp hàng như ngũ giới môn. Lý Thế Dạ Thu Dùng Vãn Tuyết đứng ở bên bến đò một lúc. Mười mấy tu sĩ trẻ nhìn chăm chăm thượng nguồn, có người lớn tiếng. Lại có một đám quỷ tảo trôi xuống. Thiếu niên nhìn thượng nguồn quả có quỷ tảo trôi. Mỗi một cái quỷ tảo kích cỡ khác nhau, có lớn có nhỏ, có tròn có dẹp. Quỷ tảo như dây leo đen rậm rạp quấn quýt, tự như các con rắn nhỏ, làm người ta lạnh gáy. Các sợi quỷ tảo mỏng toát ra khối khói đen, bao bọc nguyên quỷ tảo tường. Chương 676, vớt vát vật ở quỷ hà. Khi quỷ tảo tương trôi xuống, có người mở thiên nhãn muốn xem thứ bên trong quỷ tảo tương. Nhưng người có mở thiên nhãn cũng khó xuyên thấu qua khói đèn quỷ tảo vát, khót, huống chi thấu được trong quỷ tảo tương có gì. Khi quỷ tảo tương trôi xuống dưới, Lý Thế Dạ nhìn chằm chằm mỡ quỷ tảo tương, xem thật kỹ từng cái, có quỷ tảo tương nào đáng để hắn ra tay không. Khi quỷ tảo tương trôi tới gần bến đó, có người hành động. Năm tu sĩ trẻ xông lên tay vớt quỷ tảo tương. Năm tu sĩ trẻ đều là cường giả quỷ tộc đạo hạnh lợi hại, ra tay nhanh như chớp, chọn ngay quỷ tảo tương mình muốn. Rào rào, khi quỷ tảo tương rời mặt nước thì quỷ hà nổi sóng, cùng với tiếng nước vang, các hung vật dưới quỷ hà vọt lên. Rắn to do khói quỷ hình thành lăn lộn giữa sông, há mồm táp một thứ như cái lưới vọt ra khỏi mặt sông, cuốn lấy một tù sĩ trẻ. Một bàn tay xương trắng duỗi ra chộp hướng tù sĩ trẻ. Trong quỷ hà, hết là một người lấy quỷ tảo tương sẽ là với tới hùng vật dưới đáy quỷ hà công kích. Có người nói đó là xác chìm dưới quỷ hà, những thứ này xem đồ trong quỷ hà là của mình, quỷ tảo tương lấy đi chúng là nó công kích. Chợt vang tiếng kêu thảm, a à, một tù sĩ trẻ bị xương trắng đâm thủng ngực, Rào rào, xác tu sĩ trẻ bị bàn tay xương kéo vào quỷ hà. Tu sĩ khác hét một tiếng giết. Tu sĩ thì triển tuyệt học mạnh nhất đời mình, nước sông dao động dậy sóng. Năm tu sĩ trẻ quỷ tộc đều là cường giả tài tuấn, thi triển tuyệt học mạnh nhất, rốt cuộc giết hùng vật cung kích chính mình từ giữa sông vọt lên. Bốn thanh niên quỷ tộc mỗi người vớt được một cái quỷ tảo tương, sau khi lên bờ nộp cát dạ dương cho quỷ sứ quỷ vận phái. Nộp cát dạ dương xong, bốn thanh niên vội vàng thanh lý quỷ tảo. Bên ngoài quỷ tảo tương có hai thanh niên được thứ vô dụng, một thanh niên được cái mũ cũ nát, một thanh niên được lá chắn rách nát, tất cả đúc bằng kim loại cấp thấp nhất, không đáng một đồng. Hai thanh niên khác đỡ một chút, một người được một cái trường cổ, tuy không biết tác dụng nhưng mà huy chương toát ra thần tính, nói lên là báu vật. Thanh niên cuối cùng may mắn nhất được một cái khối hỏa tước thạch, cục đá to cỡ nắm tay có ngọn lửa nhảy múa như một con chim lửa nhỏ bé sắp bay ra. Thanh niên có được hỏa tước thạch mừng rỡ, à, chuyến này lời lớn rồi, khối hỏa tước thạch đúng là có giá trị. Thanh niên hưng phấn vội cất đổ. Những thanh niên khác tặc lưỡi khen. Tu sĩ trẻ nói, thế là mày, ta đây chờ 10 ngày, khối hỏa tước thạch này là thứ tốt nhất trong đám vớt được 10 ngày qua. Lúc sau có thanh niên từ bỏ vận may, dù ao quỷ hà quá nguy hiểm, mỗi lần đi vớt quỷ tàu tương sẽ 1-2 người chết. Có thanh niên không cam lòng tiếp tục ở lại. Tu sĩ trẻ ở lại mong gặp may tiếp. Đi quỷ hà nguy hiểm nhưng nó là một trong những đất giữ ra nhiều báu vật nhất Phong Đồ Thành, nơi này từng ra mấy món thần khí. Tu sĩ trẻ nói cũng có lý, quỷ hà giữ thật nhưng nó là một trong đất giữ nhiều báu vật nhất. Báu vật kinh thế nhất là thứ Cự Thiên Tiên Đế có, truyền thuyết Cự Thiên Tiên Đế lấy được một cái tiên vật rất xa xưa trong quỷ hà. Thượng nguồn quỷ hà hay có quỷ tảo tường trôi xuống, khi nhiều khi ít, thời gian không cố định, tu sĩ trẻ tới quỷ hà tìm vận may đều ở bến đò đợi mỗi khi quỷ tảo tường trôi xuống. Còn số người còn lại ở đây mấy tháng trời, họ muốn nhìn quỷ tảo tường thật kỹ xem rình ngó được bí quyết hay không. Khi mỗi đợt quỷ tảo tường từ thượng nguồn trôi xuống đều có người ra tay, có người chết. Một khi chết trong quỷ hà thì chết không thấy xác, mãi mãi chìm dưới đáy sông. Lý Thế Dạ thủ dùng Ban Tuyết đứng ở lại bến đò, hắn không ra tay, luôn chằm chằm nhìn mỗi đợt quỷ tảo tường trôi xuống. Hai người ở lại quỷ hà hơn 10 ngày, thời gian này có tu sĩ trẻ mới thử vận may, có người rời đi cũng không muốn mạo hiểm tiếp. Hơn 10 ngày này có kẻ không thu hoạch được gì, có người được 1-2 thứ không tệ nhưng vẫn chẳng phát hiện ra báu vật kinh thế. Hôm nay Lý Thế Dạ thù dùng Ban Tuyết vẫn là chú ý tới quỷ hà. Một thanh âm u ám vang, quỷ hà thử xem vận may ta ra sao. Thanh âm u ám quanh quẩn trong bến đỏ như quỷ thì thầm. Thanh âm quanh quẩn bên bến đỏ không thấy người nói chuyện. Tu sĩ trẻ đến bến đỏ thử vận may không ai yếu, nhưng giờ nghe thấy tiếng không thấy người làm cho nhiều tu sĩ rớt tìm cái bịch, biết đối phương là cường giả rất lợi hại. Nhiều tu sĩ trẻ nhìn quanh tìm người nói chuyện, bỗng có tiếng vàng ghé bụp. Từng luồng khói ngưng tụ trong đám người, giây lát hình thành bóng người như quỷ ảnh. Một người tập trung nhìn kỹ thấy người hình thành từ xương khói là thanh niên cực kỳ đẹp trai, nhưng mặt trắng bệch như người quanh năm không thấy ánh mặt trời, quỷ mị sống trong bóng tối. Thấy tu sĩ đột nhiên xuất hiện trong đám người, có tu sĩ khác sắc mặt biến sắc nói, Dạ Sát. Họ thụt lùi mấy bước tránh xa thanh niên. Nghe cái tên Dạ Sát làm Thu Dung Ván Tuyết biến sắc. Nhiều tu sĩ trẻ kiêng rẻ Dạ Sát 3 phần. Dạ Sát là nhân vật nổi tiếng như cổ nợ Nam Giao Vân, thậm chí toàn u thánh giới. Dạ Sát là truyền nhân đại giáo Dạ Hành giáo, nổi tiếng lấy lừng trong Nam Giao Vân, xuất thân từ Dạ Hành tộc. Dạ Hành tộc là một nhánh quỷ hút máu, tộc nhân tới vô ảnh đi nhanh vô thành, đặc biệt trong bóng tối. Tộc nhân Dạ Hành tốc độ hòa nhập vào hắc ám tựa như bóng đêm, là khu vui chơi của họ. Dạ Tha Sát là một sát thủ nhưng gã không chịu ai thuê, gã chỉ giết người đối địch với mình. Mấy năm gần đây Dạ Sát rất nổi tiếng, gã từng ám sát vài đại nhân vật, trừ đối thủ đẳng cấp thiên tài, có một số giáo chủ hoàng chủ từng đắc tội Dạ Sát. Giáo chủ thế hệ trước cường đại hơn Dạ Sát cũng chết thảm trong ám sát. Dạ Sát chưa bao giờ quyết đấu quang minh chính đại với địch thủ, một khi đắc tội gã sẽ bị gã theo dõi như hình với bóng, mũi nhọn sau lưng. Dạ Sát giáo giết bám sát mục tiêu tới khi đối phương bị gã giết thì ngừng. Đối với tù sĩ ẩn oán tình thù là chuyện thường, thủ đoạn giải quyết phần tranh dễ thích nhất là đơn đấu hoặc hội đồng, đặc biệt các thiên tài càng thích dựa vào sức mình giải quyết kẻ thù, với họ đây là sự rèn luyện. chỉ có quét hết kẻ thù tương lai mới vấn đỉnh cao. Hành động ám sát đừng nói thiên tài đệ tử đại giáo cường quốc cũng có chút thần phận khinh thường làm. Bọn họ thà chọn đánh hội đồng ít nhất là thể hiện thực lực đại giáo cường quốc của mình. Nhưng dạ sát xuất thân từ dạ hành giáo chẳng quan tâm cái chuyện nhỏ nhặt. Dạ sát là sát thủ, các chỉ cần biết tiêu diệt đối thủ, kẻ thù gã không tiếc dùng mọi cách để ám sát. Chương 677 Tiên Nguyệt Mi. Vì vậy, dạ sát không được xếp vào thiên tài đỉnh cao nhất U Thánh giới hiện nay, nhưng rất nhiều người e dè gã. Trong thiên tài thế hệ trẻ số 1, một số người mạnh hơn dạ sát vẫn kiêng dè gã 3 phần. Khi đám tu sĩ trẻ lùi mấy bước, dạ sát nở nụ cười hưởng thụ người khác sợ mình. Dạ sát cười nói: "Các vị đạo hữu, ta không thù không oán với mọi người, cần gì xem ta như rắn rết?" Có tu sĩ trẻ cười: "Uy danh dạ sư huynh như là sấm bên tai chúng ta vừa nghe, như là bị sét đánh." Mọi người không muốn đắc tội dạ sát. Trong thế hệ trẻ, gã không mạnh nhất nhưng không ai muốn dây vào gã. Bị dạ sát theo dõi, thế nhiên là có gai ghim sau lưng. Dạ sát bật tiếng cười âm u, làm người ta nghe lạnh gáy. Dạ sát nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ là người duy nhất không nhúc nhích cười. "Tiểu bối nhân tộc, người không sợ ta sao?" Lý Thất Dạ nhìn dạ sát thản nhiên: "Ta không biết ngươi, tại sao ta phải sợ ngươi?" Nhiều tu sĩ trẻ toát mồ hôi hột thay Lý Thất Dạ. Nếu đắc tội dạ sát thì chết thế nào cũng không biết. Dạ sát nhìn Lý Thất Dạ bộ dáng bình thường ngẫm nghĩ cũng đúng. Dạ sát gật đầu nói: "Nói cũng đúng, con kiến như người chắc cũng không có tư cách nghe uy danh của ta." Lý Thất Dạ mỉm cười lười quan tâm dạ sát, gã không thèm nhìn hắn lâu hơn. Trong mắt dạ sát thì tiểu bối nhân tộc không bằng con kiến, Lý Thất Dạ cũng chẳng đáng để gã ra tay. Tuy dạ sát tự phụ nhưng gã có thực lực. Dạ sát ở lại bến đò một ngày cuối cùng, nhìn chúng đám quỷ tảo tường từ thượng nguồn trôi xuống. Chớp mắt dạ sát nó vào quỷ hà, lấy tốc độ nhanh làm người ta líu lưỡi, vớt 4 cái quỷ tảo tường trên mặt sông. 4 quỷ tường vừa bị dạ sát vớt lên, tiếng nước rào rào vang, 4 cái con hung vật chui khỏi mặt sông. Dạ sát không sợ hãi, cười âm u, chớp mắt biến thành 4 luồng khói đen, vang một tiếng chuỗi phập phập, đạo quang lạnh lẽo chém xuống. Giây lát sau, 4 quỷ vật bị dạ sát giết, đã đáp xuống bến đò, ném cá dạ dương sau đó biến mất. Chẳng biết trong quỷ tảo tường của gã là báu vật gì. Sau khi dạ sát biến mất, các tu sĩ trẻ thở phào nhẹ nhõm, không ai muốn ở chung với một sát thủ quá nguy hiểm. "Mạnh quá," một tu sĩ trẻ nói. "Đúng là hắn rất mạnh, gần đây nghe nói dạ sát ám sát yêu hoàng của Thiết Ngưu Quốc." Nghe đồn yêu hoàng của Thiết Ngưu Quốc là một cái tiểu thánh tôn, vẫn đặt chết thảm trong tay hắn. Các tu sĩ trẻ mặt tìm rớt cái bịch. Đối với họ, dù là thiên tài nào thì thánh tôn đều là tồn tại rất mạnh, đặc biệt là thánh tôn thế hệ trước càng cường đại hơn. Dạ sát ám sát giết chết một tiểu thánh tôn, có thể tưởng tượng được thực lực gã làm như thế nào. Lý Thất Dạ thu dùng vãn tuyết ở lại bến đò 21 ngày. Vào ngày thứ 22, khi một mớ quỷ tảo tường từ thượng nguồn trôi xuống, Lý Thất Dạ chìm nhìn chằm chằm quỷ tảo tường, bỗng con người cò rút, mục tiêu là quỷ tảo tường. Phút chốc, Lý Thất Dạ lao lên vươn tay vớt một cái quỷ tảo tường, rào rào một bộ xương như con bọ cạp bay khỏi quỷ hà. Cái đuôi cực kỳ sắc bén nhanh chóng đâm hướng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nghênh đón bộ xương, tay bắt lấy xương bọ cạp răng rắc. Cái đuôi chưa kịp đâm vào người Lý Thất Dạ, bộ xương bọ cạp bị hắn bẻ thành hai khúc. Thấy Lý Thất Dạ dễ dàng bẻ bộ xương, nhiều tu sĩ rung động. Sức mạnh quá! Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ném bộ xương vào quỷ hà, đáp xuống bến đỏ, giao cá dạ dương cho quỷ sứ. Lý Thất Dạ đưa quỷ tảo tường vào tay thu dùng vãn tuyết. "Tặng cho nàng." Lý Thất Dạ cười. "Chắc chắn nó thích hợp với nàng, tiếc rằng là chưa phải thứ ta muốn." Thu dùng vãn tuyết nhận quỷ tảo tường, sững sờ tại chỗ, nhìn thái độ Lý Thất Dạ dường như đây là báu vật ghê gớm. Có người đứng cạnh tò mò thúc giục, mở ra coi bên trong là gì. Bất kể mở xương báu đều là thú vui, nhiều tu sĩ trẻ lấy được quỷ tảo tường là sốt ruột mở ra xem, nhìn xem mình gặp may không. Thu dùng vãn tuyết hiểu đạo lý không lộ tài, dương mắt nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười, "Mở ra xem đi, vui một chút cũng tốt." Lý Thất Dạ không sợ bị người ta nhìn thấy báu vật. Lý Thất Dạ nói vậy, Thu dùng vãn tuyết không dây dưa, vội thành lý quỷ tảo rậm rạp quấn quanh, lộ cái hộp cũ kỹ. Chuyện này rất hiếm thấy, nhiều quỷ tảo tương không có hộp. Khi chiếc hộp mở ra, tỏa ánh trăng rực rỡ, Ánh trăng rơi xuống như pháo hoa nở rộ ánh sáng rực rỡ muôn màu. Chưa thấy báu vật mà nhìn hoa trăng rơi đã làm người ta kinh thán. Thu Dung Vãn Tuyết thấy hộp chứa một cái vầng trăng cong, kích cỡ bàn tay tỏa ánh trăng rực rỡ như trăng sáng treo cao, làm người ta rung động là trăng cong có một cái bóng, bóng dáng mơ hồ xuất trần như tiên nhân. Mọi người chưa thấy rõ thứ nằm bên trong, Thu Dung Vãn Tuyết đã vội đóng nắp hộp. Tim Thu Dung Vãn Tuyết đập nhanh, tuy nàng không rõ đó là gì nhưng chắc chắn là báu vật rất ghê gớm. Những người khác không thấy rõ thứ trong hộp, nhưng nhìn ánh trăng toát ra suy đoán được nó là báu vật. Chắc là báu vật không tệ, có tu sĩ trẻ tuổi hâm mộ. May mắn thật, một lần lấy được báu vật, siêu may mắn. Sau khi Thu Dung Vãn Tuyết cẩn thận thì Lý Thất Dạ túy cười. Chúng ta đi. Thu Dung Vãn Tuyết ngoan ngoãn theo sau Lý Thất Dạ rời bến đò. Ra khỏi bến đò, Thu Dung Vãn Tuyết hỏi. Người không vớt quỷ tào tường cho mình sao? Lý Thất Dạ vừa ra tay là vớt được báu vật. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu rằng giống như là cá dạ dương, hắn biết vài bí mật phong đô thành, nếu không cũng không thể vừa ra tay là bắt chính xác. Không có, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Quỷ Hà là chốt rất đặc biệt, một khi xuất hiện báu vật kinh thế thì vài năm hay mấy chục năm đừng mơ có tìm thứ khác. Ta chắc chắn chìa khóa đệ nhất hung mộ không có trong Quỷ Hà. Thu Dung Vãn Tuyết kinh ngạc nói. Báu vật kinh thế? Tìm Thu Dung Vãn Tuyết đập nhanh, thân hồn sao động. Báu vật kinh thế là thứ Thu Dung Vãn Tuyết chưa bao giờ dám mơ. Giờ Lý Thất Dạ nói nửa vầng trăng cong là thứ rất ghê gớm. Ban đầu Thu Dung Vãn Tuyết cứ nghĩ nửa vầng trăng quyết là báu vật không tệ, chẳng ngờ là báu vật kinh thế. Thu Dung Vãn Tuyết khó khăn tỉnh táo, sợ hết hồn tim đập chân run. Ý người là cái này nửa vầng trăng quyết là báu vật kinh thế? Bán Nguyệt Tiên, Lý Thất Dạ gật đầu. Thật lâu trước kia Bán Nguyệt Tiên từng xuất hiện một lần, tiếc rằng sau này biến mất, không ngờ nó rơi vào Quỷ Hà. Bán Nguyệt Tiên, không phải là Bán Nguyệt Tiên. Thu Dung Vãn Tuyết ngây ngốc. Nó là vật sống sao? Là Bán Nguyệt Tiên, một cái đạo ngoại kỳ bảo có lai lịch lớn, nàng có thể gọi nó là Tiên Nguyệt Mi. Chương 678, Tiên Nguyệt Mi. Lý Thất Dạ cười. Lần trước Bán Nguyệt Tiên xuất hiện từng gây ra sóng gió tanh mưa máu, sau này chủ nhân của nó mang đi, từ đó biến mất, không ngờ lần này may mắn vớt được nó. Tìm Thu Dung Vãn Tuyết đập nhanh, báu vật dụ dỗ người nhưng là mang tới họa sát thân, báu vật kinh thế nào cũng làm người ta thèm thuồng. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu bình tĩnh cảm xúc hỏi, cái Tiên Nguyệt Mi này là báu vật gì? Lý Thất Dạ nhìn Thu Dung Vãn Tuyết run cầm cập. Cái này phải xem chính là. Lý Thất Dạ mỉm cười. Đạo ngoại kỳ bảo này là thứ thời đại thần thoại lạc trong thế gian. Nó đến trình độ nào quyết định ở bản thân nàng, tạo hóa của nàng. Biết nàng cố gắng, thì ngày nào đó Bán Nguyệt Tiên là không thua Tiên Đế bảo khí. Nàng đã có được ích lợi trong đó. Dù là Thu Dung Vãn Tuyết chuẩn bị tâm lý, Lý Thất Dạ nói ra báu vật kinh thế chắc chắn không tệ. Nhưng ngày đến Tiên Đế bảo khí, làm Thu Dung Vãn Tuyết giật mình tim đập nhanh. Tiền đế bảo khí với Tuyết Ảnh quỷ tộc là thứ xa xôi không thể với tới. Thứ này ngay cả đại giáo cường quốc cũng không có, nó chỉ tộc nhỏ như Tuyết Ảnh quỷ tộc. Tiền đế bảo khí có thể nói là báu vật vô giá, tuyệt thế. Thu Dung Vãn Tuyết không dám nhận báu vật này. Nó quá quý giá. Một cái tiền đế bảo khí có thể khiến huynh đệ xích mích làm sư đồ tàn sát. Nhận đi, Lý Thất Dạ cười thản nhiên. Số cá dạ dương đó tính phần của nàng. Lý Thất Dạ còn tặng Tiên Đế bảo khí thực sự cho người, chứ nói chi là Bán Nguyệt Tiên. Thu Dung Vãn Tuyết sững sờ tại chỗ, là loại người gì mới có thể hờ hững với một cái thứ đẳng cấp phệ kim trùng. Đừng nói Thu Dung Vãn Tuyết, dù là truyền nhân đế thống tin môn. Những cái tiền thiên tài xuất chúng, chưa chắc đã hờ hững với Tiên Đế bảo khí. Đối với bất cứ ai, dù là thiên tài hay cường giả thế hệ trước đều chú trọng Tiên Đế bảo khí, xem nó như mạng sống. Lý Thất Dạ thì hờ hững, một báu vật kinh thế, nói tặng là tặng như là đồng nát. Thu Dung Vãn Tuyết tỉnh táo, tim ấm áp rất cảm động. Thu Dung Vãn Tuyết là tộc trưởng tính tình trầm ổn, cẩn thận giờ mũi cay cay. Thu Dung Vãn Tuyết rất muốn tựa vào vai Lý Thất Dạ khóc thút thít. Lý Thất Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết rời Quỷ Vận Phái không được bao xa, chỉ có sương khói tụ trước mặt, một bóng người hiện ra chặn đường. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc nói, Dạ Sát. Thu Dung Vãn Tuyết thụt lùi một bước, nhìn Dạ Sát lộ mặt, nàng biết là tiêu rồi. Dạ Sát nhìn Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết như dê con. Nghe nói các người có báu vật không tệ. Thu Dung Vãn Tuyết hoảng loạn, Lý Thất Dạ thì bình tĩnh chậm rãi nói, tin tức người khá nhạy, Dạ Sát mới quay về bến đò định thử vận may tiếp. Nghe tin nhóm Lý Tất Dạ có báu vật nên là vội đuổi theo. Hà, xem ra báu vật có duyên với ta. Dạ Sát cười âm hiểm. Ta ra giá, bà còn cá Dạ Dương mua báu vật trong tay các ngươi. Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc, đây là mua gì, rõ ràng là cướp đồ. Lý Tất Dạ không dao động cười. Nếu ta không bán thì sao? Ánh mắt Dạ Sát lạnh lùng nói. Tàu tướng nhân tộc có lẽ người không biết tên của đại gia ta, nhưng có một lời khuyên. Biết điều thì bán đi, ít nhất ra ngươi có bà còn cá Dạ Dương, không thì chẳng bao lâu sau ngươi là nhìn thấy thầy người hoàng dã. Ngươi nói đúng. Lý Thất Dạ gật đầu, chắc chắn có người là phơi thầy hoàng dã, nhưng không phải chúng ta mà là ngươi. Tứ không biết sống chết, rượu giờ mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt. Ánh mắt Dạ Sát lộ bằng lãnh sắc khí, âm trầm nói. Vậy cũng tốt, ta đỡ mất ba cái con Dạ Dương. Ba con cá Dạ Dương không phải số lượng nhỏ. Vậy sao? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Biết điều giao hết báu vật ra, nếu không ta cắt từng miếng thịt trên người người. Dạ Sát tức giận quát, muốn chết. Hôm nay có tiểu bối nhân tộc dám nhục nhã gã. Sát ý dâng trào mặt Dạ Sát, nó bắn ra tia sáng tàn nhẫn. Dạ Sát đang định hành động có tiếng tụng kinh vàng. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Một cái hòa tượng từ trên trời giáng xuống. Hèn chi sát khí đặc như vậy, Dạ Sát thí chủ bần tăng tới đây. Dạ Sát thấy hòa thượng này biến sắc, sương mù bao quanh gã trốn ngay. Hòa thượng không đuổi theo, cười tủm tìm cảnh cáo Dạ Sát chạy trốn. Dạ Sát thí chủ trốn được, hòa thượng không thoát được khỏi chùa. Dạ Sát không ngừng vắt sò lên chạy như là gặp khắc tinh. Một cái hòa thượng đầu chọc đốt đỏ trên đầu đặc biệt rõ ràng, ngực treo một chuỗi hạt Phật vừa tròn vừa to, tay chắp vào nhỏ, dáng vẻ cười tủm tỉm làm người ta tưởng đâu là cao tăng đắc đạo. Lý Thất Dạ nhìn hòa thượng trước mắt cười lắc đầu nói, đại trí thiền sư. Đại trí thiền sư nhìn Lý Thất Dạ chắp tay cười Phật hiệu, a di đà Phật. Lý thế chủ, chúng ta thật có duyên, không ngờ u cương xa xôi vẫn gặp nhau. Đừng, Lý Thất Dạ xua tay, ta không thích hòa thượng. Ngươi vừa tới là làm hỏng chuyện tốt của ta. Ta đang định làm thì tiểu tử kia, ngươi là hù hắn bỏ sợ chạy mất. Lý thí chủ không để bụng. Thiền sư không để bụng bị Lý Thất Dạ ghét bỏ, cười nói, Lý thí chủ muốn làm thì hắn thì có gì khó. Tục ngữ nói, trốn được hòa thượng không trốn thoát miếu. Nếu Lý thí chủ thực sự không tha cho hắn thì trực tiếp xông vào Dạ Hành giáo là xong, san bằng nguyên Dạ Hành giáo, đổ diệt toàn Dạ Hành tộc. Thu Dung Vãn Tuyết đứng cạnh, Lý Thất Dạ nghe đại trí thiền sư nói tim đập nhanh. Dạ Hành giáo là đại giáo, hòa thượng này mở miệng đòi san bằng nguyên Dạ Hành giáo quá kiêu ngạo. Lý Thất Dạ liếc đại trí thiền sư, người đang xúi dục ta, hòa thượng, đừng lấy ta làm thương sai sự đều đánh đó, coi chừng ta phá sập miếu của người nhổ sạch lông người. Thiện tài, Lý thí chủ lệ khí ngập trời nên tịnh hóa đi. Đại trí thiền sư chắp tay vào nhau bộ dáng cao tăng, người không dành đại trí thiền sư thật tin rằng gã là cao tăng. Lý Thất Dạ nhún vai híp mắt nhìn đại trí thiền sư, nói vậy hòa thượng nhà người muốn độ hóa ta, ta đang chờ một cái tôn thần tới độ hóa, hai người thử coi. Đại trí thiền sư giật nảy mình vội là thụt lùi mấy bước xua tay. Đùa thôi, tiểu tăng chỉ là hòa thượng nhóm lửa, đạo pháp mỏng manh làm gì có tư cách độ hóa thần linh như lý thí chủ. Lý Thất Dạ ung dung bình tĩnh nhìn đại trí thiền sư thản nhiên nói, biết là tốt, nhớ kỹ, người thiếu ta một cái nhân tình, người đã hù dọa chạy một con mồi của ta. Đại trí thiền sư giật mình kêu, cái này thôi để ta bắt Dạ Sát về cho lý thí chủ. Chương 679, đại trí hòa thượng sợ lão bà. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, đã muộn, săn thú tất phải chú ý quá trình. Giờ người đi bắt hắn về không có hứng thú nữa. Tóm lại, người thiếu ta một cái nhân tình, hiểu chưa? Đại trí thiền sư nhăn nhó cười khổ, Lý thí chủ đang đào hố cho bần tăng nhảy vào sao? Lý thí chủ cố ý muốn làm khó ta. Lý Thất Dạ cười nhàn nhã, người sai là người tự nhảy ra cố ý oai, liên quan gì tới ta? Nếu người không ra oai thì giờ chẳng có chuyện gì. Đại trí thiền sư cốc đầu bình đẳng chịu trận, nhưng đại trí thiền sư thuộc phái yên vui. Lúc sau gã ngước thấy Thù Dùng Vạn Tuyết đứng cạnh Lý Thất Dạ nở nụ cười gian. Đại trí thiền sư niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Đại trí thiền sư là mỉm cười, Lý thí chủ và nha đầu Phi Hoài Trang tiến triển sao rồi? Lý Thất Dạ nhìn đại trí thiền sư nói, liên quan gì tới ngươi? Ngươi là hòa thượng mà hỏi chuyện hồng trần làm chi? Hà hà, Lý thí chủ tại bần tăng quan tâm ngươi, Đại Trí Thiền Sư nói, Lý Thí Chủ nên biết nhà đầu kia nổi tiếng khó chọc trong Nam Sa Vân, nổi điên lên, ai cũng nhức đầu vì nàng. Lý Thí Chủ là hôn phu của nàng mà chạy tới U Cương, cô nam quả nữ, nếu bị nhà đầu kia biết thì khó sống. Mặt Thu Dung Vãn Tuyết đỏ rực, tên hòa thượng này không phải hòa thượng nghiêm túc gì. Lý Thế Dạ lườm Đại Trí Thiền Sư, thế nào uy hiếp ta? Lúc này đổi lại là Đại Trí Thiền Sư bình tĩnh chậm rãi nói, Lý Thí Chủ tục ngữ nói, muốn trá miệng người phải là có lợi ích. Lý Thí Chủ thấy đúng không? Nếu không cho lợi ích sợ rằng miệng ta khó giữ. Lý Thế Dạ cười thản nhiên nói, nói tới trá miệng thì ta biết cách tốt nhất trên đời không bao giờ lộ ra tin tức. Ngươi biết là gì không? Người chết, chết rồi, biết nhiều cũng vô dụng. Thu Dung Vạn Tuyết bực mình, chuyện gì đây? Lý Thế Dạ Đại Trí Thiền Sư nói chuyện như thể Thu Dung Vạn Tuyết và Lý Thế Dạ có quan hệ mờ ám, rằng hai người không có gì hết. Đại Trí Thiền Sư bị Lý Thế Dạ hù cho giật mình thụt lùi vài bước cười gượng. À gì là Phật thiện tài thiện tài. Lý Thế Chủ nghiêm túc quá, bần tăng chỉ là đùa cho vui. Lý Thế Dạ xua tay, được rồi, rượu thịt hòa thượng nhà ngươi đừng có giả bộ cao tăng với ta. Lý Thế Dạ cười lắc đầu, dù ngươi nói cho nhà đầu kia cũng vô dụng. Nam nhân tam thế tứ tiếp là bình thường như cơm bữa, không có nữ nhân nào ta không trị được. Thu Dung Vãn Tuyết liếc Lý Thế Dạ, tiểu nam nhân không chỉ lớn đối với kẻ địch, mà trong chuyện này cũng là ăn to nói lớn. Đại Trí Thiền Sư giơ ngón tay cái khen, cao cao, quá cao tay ấn. Đại Trí Thiền Sư xoa tay cười nham nhở hà, Lý Thí Chủ à không, Lý Huynh, truyền cho tiểu đệ một chiêu được không? Tiểu đệ rất kính ngưỡng thuật thuần thê của Lý Huynh, khâm phục sát đất. Lòng kính trịnh Lý, lòng kính trọng Lý Huynh như nào, nước tam giang cuồn cuộn không dứt. Đại Trí Thiền Sư tuôn một cái tràng nịnh hót Lý Thế Dạ. Đại Trí Thiền Sư thay đổi đột ngột, làm cho Thu Dung Vạn Tuyết trợn mắt há mồm, không biết nên có nói cái gì. Đại Trí Thiền Sư là hòa thượng thì học cái thuật thuần thê làm gì? Lý Thế Dạ bật cười nhìn Đại Trí Thiền Sư hỏi, thế nào, người lại không làm hòa thượng đột nhiên là động phàm tâm muốn hoàn tục? Đại Trí Thiền Sư lúng túng cười gượng, không giấu Lý Huynh, ta làm hòa thượng cực chẳng đã chỉ là bất đắc dĩ. Ra người là hòa thượng giả. Lý Thế Dạ cười, nếu chỉ là hòa thượng rượu thịt thì thôi, lại còn là hoàng thượng giả. Lý Thế Dạ nhèo mắt, thuần thế dùng cách gì được rồi, ta dạy người, trực tiếp đẩy lên giường chuyện gì cũng xong. Mặt Thu Dung Vãn Tuyết đỏ rực tức giận mắng, hạ lưu. Thu Dung Vãn Tuyết không biết nên nói cái gì, tiểu nam nhân này cái gì cũng dám nói. Đại Trí Thiền Sư nghẹn lời, à. Đại Trí Thiền Sư cười khổ. Lý Thế Dạ lắc đầu nói, thôi mỗi nhà đều có khó khăn riêng, người tự giải quyết đi. Nhưng mà hòa thượng giả sao người chạy trốn tới U Cương? Thì Lý Huynh cũng tới đây vậy. Đại Trí Thiền Sư cười tủm tỉm, sau khi Mê Thất Thần Đảo biến mất thì tin tức bùng nổ trong Giao Vân, có thể nói vài người tại U Cương thấy bàn tay khổng lồ thò ra khỏi Đệ Nhất Hùng Mộ, nên nhiều đại giáo cường quốc chạy sang đây. Giờ nhiều lão già suy đoán đời này Đệ Nhất Hùng Mộ sẽ mở, mọi người tới góp vui, nên là hòa thượng cũng đi. Lý Thế Dạ không quá bất ngờ, giấy không gói được lửa. Không chỉ đám Thu Dung Vãn Tuyết thấy bàn tay khổng lồ thò ra khỏi Đệ Nhất Hùng Mộ, lúc trời sập tối, bàn tay khổng lồ vươn ra khỏi Đệ Nhất Hùng Mộ, Mê Thất Thần Đảo thì biến mất, rất dễ làm người ta liên tưởng tới hai thứ. Tuy nhiên, Lý Thế Dạ suy đoán nhiều hơn người khác, đi trước người ta một bước. Lý Thế Dạ nhìn Đại Trí Thiền Sư, người tới phòng đồ thành cũng là vì muốn có chìa khóa Đệ Nhất Hùng Mộ sao? Đại Trí Thiền Sư lắc đầu nói, chìa khóa Đệ Nhất Hùng Mộ không dễ có, đây là tạo hóa lớn, đối với bần tăng ai lấy được chìa khóa không quan trọng. Dù sao, sau khi Đệ Nhất Hùng Mộ mở ra, tất cả ai cũng có thể vào. Ai được chìa khóa thì sao cần, chỉ cần mở Đệ Nhất Hùng Mộ là tốt. Lý Thế Dạ cười cười, nói cũng đúng, nhưng là Lý Thế Dạ phải lấy chìa khóa Đệ Nhất Hùng Mộ. Với hắn, chìa khóa không đơn giản là mở Đệ Nhất Hùng Mộ. Nhưng Đại Trí Thiền Sư mỉm cười, nhưng ta nghe một tin tức, nghe Trung Thành có một hội đấu giá tên là Tiểu Quỷ Phách Quan, không biết Lý Huynh có hứng thú đi không? Tìm Lý Thế Dạ đập nhanh nhào mắt, Tiểu Quỷ Phách Quan. Lý Thế Dạ nhớ tới tồn tại thật lâu không lộ mặt, hắn cứ tưởng tồn tại đó đã chết. Lý Thế Dạ đã động tâm, cũng tốt, dù gì cũng đang rảnh rỗi đi xem thử, nếu đúng là Tiểu Quỷ Phách Quan thì đáng để Lý Thế Dạ đi một chuyến. Đám Lý Thế Dạ lên đường đi Trung Thành, nhưng ba người chưa đi xa, chân trời có ánh mây đỏ bay tới, tốc độ siêu nhanh tới gần nhóm Lý Thế Dạ. Nhìn mây đỏ bay từ chân trời tới, Đại Trí Thiền Sư biến sắc. Đại Trí Thiền Sư vội nói với Lý Thế Dạ, Lý huynh ta bỗng có việc bận, xin đi trước. Đại trí thiền sư chưa nói xong là xoay người trốn như là thấy khắc tinh, tốc độ siêu nhanh. Chân trời vàng âm thanh hùng tợn. Kiếm huyền, dù ngươi có trốn tới chân trời góc biển thì bản cô nương quyết bắt ngươi về. Ánh mây đỏ viết chân trời không phải là mây, mà là một nữ nhân mặc đồ đỏ tốc độ siêu nhanh, chớp mắt đuổi theo hướng đại trí thiền sư bỏ chạy. Đại trí thiền sư không dám ở lại lâu, biến mất ở cuối chân trời, xem bộ dáng đại trí thiền sư như chuột thích mèo. Nhìn đại trí thiền sư bỏ trốn, Lý Thế Dạ mỉm cười nói, thì ra là sợ thê tử. Lý Thế Dạ đã hiểu tại sao đại trí thiền sư xin ăn thuật dạy thuật thuần thê. Chương 680, thần nhiên hoàng tử. Thù Dùng Vãn Tuyết nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rung động nói, Kiếm Huyền chẳng lẽ là truyền nhân Mình Độ Trạch, nghe nói là một cái thiên tài lợi hại, hắn làm hòa thượng. Lý Thế Dạ cười cười, có lẽ. Lúc đại trí thiền sư chạy ra bên ngoài Phi Hoài Thôn thấy đại trí tự làm hòa thượng, có lẽ không chỉ là thăm dò bí ẩn Phi Hoài Thôn, cũng là để trốn tránh ai đó. Thù Dùng Vãn Tuyết nghĩ tới lời đại trí thiền sư nói, nàng nhìn Lý Thế Dạ hỏi, công tử có hôn thê? Lý Thế Dạ nhàn nhã nhìn nữ nhân trưởng thành động lòng người cười hỏi, thế nào, ghen? Thù Dùng Vãn Tuyết vừa tức giận vừa lườm Lý Thế Dạ cáu kỉnh, người không cảm thấy mình quá tự kỷ sao, làm như ta thích người vậy, hơn nữa vị hôn thê của người ghen mới đúng. Thù Dùng Vãn Tuyết khó chịu nhưng mà không mất ưu nhã làm người ta thích. Lý Thế Dạ mỉm cười, cái này nàng yên tâm. Lý Thế Dạ ung dung bảo, chưa có nữ nhân nào ta không chế ngự được, nếu ta muốn cưới nàng tuyệt đối không có chuyện ghen tuông. Thù Dùng Vãn Tuyết là chừng nhìn Lý Thế Dạ, chưa có ai nói qua người quá tự kỷ sao. Thù Dùng Vãn Tuyết vốn là phòng vạn trưởng thành, làm bộ dáng thiếu nữ hơn dỗi cảm quyến rũ động lòng người, khiến tim người ta đập nhanh. Lý Thế Dạ chậm rãi nói, từng có người nói vậy. Lý Thế Dạ cười, nhưng mà cái này không phải tự kỷ mà là thực lực. Lý Thế Dạ, ta chưa từng gặp chuyện gì không dàn xếp được, nàng thấy đúng không? Thù Dùng Vãn Tuyết không còn lời gì để nói, thầm thở dài cười cay đắng. Lý Thế Dạ nói có lý, trung thành. Thật ra phòng đồ thành không có tên gọi là trung thành, chẳng qua tòa thành chỉ nằm chính giữa phòng đồ thành nên tù sĩ từ ngoài gọi là trung thành. Trung thành là tòa thành trì rất cổ xưa cùng cực kỳ náo nhiệt. Có thể nói trung thành là một trong các thành thị lớn nhất phòng đồ thành. Khi vào trung thành thì thấy biển người đông đúc, trên đường đi có người, có quỷ. Khi tới phòng đồ thành thì không có ai cố phân biệt người quỷ nữa. Phòng đồ thành là quỷ thành, tới phòng đồ thành sẽ dần thói quen người và quỷ ở chung. Huống chi quỷ ở phòng đồ thành không phải quỷ thực sự, mà chỉ là chấp niệm, dễ hòa hợp với tù sĩ từ ngoài tới. Khi Lý Thế Dạ, Thù Dùng Vãn Tuyết vào trung thành, rất nhanh hỏi ra địa điểm tiểu quỷ phách quan, biết thời gian đấu giá là buổi chiều. Sau khi vào trung thành, Thù Dùng Vãn Tuyết tò mò hỏi, quỷ thành có đấu giá? Chưa từng nghe qua quỷ thành có phòng đấu giá. Tùy quanh năm có tù sĩ trẻ tuổi tới phòng đồ thành, nhưng mà đa số tù sĩ trẻ tuổi không muốn ở lại phòng đồ thành lâu. Ai ở 3-5 năm cơ bản là một vì một thứ gì đó, cho nên dù là thường có người vào phong đô thành nhưng ít ai ở lại, càng nói chi là dựng một phái sản đấu giá. Trong phong đô thành dù có đấu giá cũng là loại tạm thời. Thù Dùng Vãn Tuyết từng tới phong đô thành mấy lần, là lần đầu tiên nàng nghe được nói về phía hội đấu giá. Ngẫu nhiên cũng có, Lý Thế Dạ nói, nếu là hội đấu giá tiểu quỷ thì tuyệt, là hội đấu giá chất lượng cao, thứ đấu giá chắc chắn rất ghê gớm. Tiểu quỷ, Thù Dùng Vãn Tuyết tò mò, là quỷ phong đô thành sao? Cư dân phong đô thành tổ chức đấu giá, lần đầu Thù Dùng Vãn Tuyết nghe cách nói này. Lý Thế Dạ nhào mặt nói, cái này thì... Lý Thế Dạ cười cười, sợ rằng không ai biết. Tiểu quỷ là người hay quỷ tới nay là điều bí ẩn, có người bảo hắn là quỷ, cũng có người bảo hắn là người. Thù Dùng Vãn Tuyết nhìn Lý Thế Dạ, cảm thấy hắn biết điều gì nhưng mà không chịu nói, nàng cũng không có hỏi. Tiểu quỷ phách quan tổ chức trong một cái cổ viện trung thành, nói nó là cổ viện không bằng, bảo đó là sân hoang. Nó là một cái tòa cổ trạch siêu lớn, cổ trạch bị vứt bỏ rất lâu, đã sụp đổ chỉ còn để lại sân rách nát, cái sân to chứa khoảng ngàn người. Lý Thế Dạ, Thù Dùng Vãn Tuyết bước vào cổ trạch sắp có đấu giá, khá nhiều người chờ sẵn, toàn là tu sĩ trẻ tuổi từ ngoài tới. Tin tức hội đấu giá tiểu quỷ phách quan truyền ra vài ngày, không ai biết tin tức là do người nào truyền ra. Tới nay, phòng đô thành không có hội đấu giá, giờ bỗng nghe tiểu quỷ phách quan khiến nhiều tu sĩ bên ngoài tò mò tới. Dù đến vì đấu giá hay là góp vui, tóm lại, nhiều tu sĩ trẻ tuổi nghe tin này là chạy tới ngay. Ai đều được phép tham gia hội đấu giá, tên tiểu quỷ phách quan không giới hạn tư cách. Nhưng mà hội đấu giá này không giống hội đấu giá chính tông, nhiều người tới cổ trạch cũng được chiêu đãi. Không được chiêu đãi, mỗi người tự chọn vị trí, có người ngồi đất, có lơ lửng ở không trung, có người dọn ra lầu vũ của mình. Lý Thế Dạ thu dùng ván tuyết tới cổ trạch, thế mấy trăm người chờ sẵn trong sân. Truyền nhân Ma Tiên Môn mà Lợi Đào gặp ở ngũ giới môn cũng có mặt. Ma Lợi Đào vóc dáng cao to, đứng trong đám người như hạc giữa bầy gà. Thật ra là không chỉ chiều cao, thần vận, thực lực Ma Lợi Đào cũng là nổi bật trong đám người. Nhiều người là đệ tử đại giáo Cường Quốc. Nhìn tu sĩ trẻ tuổi vào cổ trạch tham gia đấu giá, Thu Dùng Vãn Tuyết rung động nói. Gần đây rất nhiều người tiếp phong đô thành. Lý Thế Dạ lớn tiếng, sau này còn là càng nhiều hơn. Nếu người trong thiên hạ biết đệ nhất hùng mộ sắp mở, vô số đại giáo Cường Quốc đế tống tiên môn trong u tánh giới sẽ tuôn ra ồ ạt. Đệ nhất hùng mộ tràn ngập cám dỗ với bất cứ ai. Thu Dùng Vãn Tuyết đi theo bên Lý Thế Dạ nhìn cổ trạch, nàng lấy làm lạ hỏi. Tại sao không có cư dân phong đô thành, hay hạn chế chỉ có tu sĩ được tham gia? Phong đô thành bỗng tổ chức hội đấu giá, người có mặt toàn là tu sĩ trẻ tuổi từ ngoài tới, cư dân bản xứ quỷ môn các môn phái trong phong đô thành đều không tới. Lý Thế Dạ thu tầm mắt nói, nếu làng là quỷ phong đô thành, biết tiểu quỷ cũng không có tham gia hội đấu giá. Thu Dùng Vãn Tuyết nghe ra ý trong lời Lý Thế Dạ hỏi, tiểu quỷ rất đáng sợ sao? Tiểu quỷ thì... Lý Thế Dạ nheo mắt nói, vậy phải xem nàng định nghĩa hai chữ đáng sợ thế nào. Tao nói hắn đáng sợ thì đúng là khủng bố, tao nói hắn không đáng sợ vậy không đáng sợ chút nào. Thu Dùng Vãn Tuyết bực tức nói, không nói thì thôi, lòng vòng làm cái gì? Thu Dùng Vãn Tuyết chừng nhìn Lý Thế Dạ ba phần quyến rũ, làm lòng người ngứa ngáy. Lý Thế Dạ mỉm cười nói, tóm lại đừng tìm hiểu lai lịch tiểu quỷ, không phải chuyện tốt. Lý Thế Dạ cảnh cáo làm tim Thu Dùng Vãn Tuyết đập nhanh. Lý Thế Dạ luôn hờ hững với mọi chuyện, giờ hắn cảnh cáo Thu Dùng Vãn Tuyết hiển nhiên là có chuyện không tầm thường. Bỗng một thanh âm u ám vang, ha ha ha, xem ra là ta không tới trễ. Sương mù ngưng tụ, một cái bóng người hiện ra. Nhìn người đột nhiên hiện, nhiều tu sĩ trẻ tuổi rớt cái bịch. Dạ Sát, người đứng gần với Dạ Sát vội thụt lùi mấy bước. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.